Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1274, chương 1274, hai cái cô nàng. Hương Tiêu Ngọc vẫn, tại kiến thức đến Vương Văn Hoa thần kỳ kỹ khủng bố thủ đoạn sau. Vương Uyên thất hồn lạc phách rời đi Sơn Hà tập đoàn. Sớm một bước. Ôm hận rời đi Sơn Hà tập đoàn Vương Văn Long, tại cửa ngân hàng, nhìn thấy đoạn một cánh tay, toàn thân đẫm máu phụ thân lúc, hắn thình lình cảm thấy trước mắt phụ thân, tựa như là ném nửa cái mạng, cả người ngơ ngơ ngác ngác, cùng một giờ trước so sánh, tuyệt đối là tưởng như hai người, làm Vương Uyên nhi tử, Vương Văn Long đương nhiên biết rõ phụ thân tính khí cùng bản tính. Cái kia bá đạo thời điểm bá đạo, cái kia nội liễm thời điểm nội liễm, cái kia khoa trương thời điểm khoa trương, cái kia điệu thấp thời điểm điệu thấp, xử sự khéo đưa đẩy, có thể tại hoàn cảnh khác nhau bên trong, mọi việc đều thuận lợi, rất tốt sử dụng xung quanh hoàn cảnh, hơn nữa còn là quân nhân xuất thân, trước kia tham gia qua ngoại cảnh chiến tranh. Đảm lược cùng thân thủ đều tuyệt không phải bình thường xuất ngũ quân nhân. Có khả năng nhìn về phía bóng lưng. Thế mà, lúc này phụ thân, lại mặt mũi tràn đầy trắng xám. Khóe miệng run rẩy, toàn thân run lên, nhãn cầu phía trên phủ đầy tia máu. Giống như là nhìn thấy trên thế giới kinh khủng nhất ly kỳ sự kiện. Bất luận Vương Văn Long làm sao truy vấn, Vương Uyên Thủy Trung gấp. Cắn chặt hàm răng không nói một lời. Vương Văn Long càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp. Hắn hỏi được gấp. Vương Nguyên vậy mà ngồi chồm hổm trên mặt đất. Một tay ôm đầu gối. Gương mặt chôn trên tay. Như cái bị to lớn kinh hãi hài tử giống như. Ô nghẹn ngào nuốt đau khóc thành tiếng. Thương tâm gần chết tiếng khóc. Làm cho người nhịn không được động dung. Chung quanh cũng là người đến người đi đường đi. Tình cảnh này dẫn đến vô số ăn dưa quần chúng, hướng về phía Vương Văn Long chỉ trỏ, chắc hẳn phải vậy coi Vương Văn Long là thành, không nghe gia trưởng lời khuyên ngỗ nghịch con bất hiếu. Vương Văn Long cũng lười hướng người chung quanh giải thích, không nói hai lời, cõng lên Vương Uyên thì hướng nơi xa bệnh viện chạy tới. Hiện tại đầu tiên muốn làm liền là, đến bệnh viện băng bó Vương Uyên vết thương. Tiếp tục như vậy nữa, hắn thật lo lắng phụ thân lại bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. Săn sóc đặc biệt trong phòng bệnh, Vương Văn Hoa vừa dứt lời, Long Vương nhíu chặt mày rậm, đột nhiên giãn ra, thở dài ra một hơi, trầm giọng nói, người thương thế trên người khôi phục được nhanh như vậy nguyên nhân thực sự. Ta giống như minh bạch, giờ khắc này... Long Vương thình lình nhìn đến ghé vào Vương Văn Hoa trên thân. Hình dáng như bùn nhão cô nàng, như xương như tuyết phấn, cơ mềm da, đang lấy thịt, mắt có thể thấy được già yếu. Cơ hồ là tại trong chớp mắt, nguyên bản dẻo dai lộng lẫy. Thổi, đạn có thể phá ra thịt, thì biến thành quýt da giống như tràn đầy nếp nhăn, lại không bóng sáng, cũng không đạn, tính. Thanh sắc mạch máu lại dị thường bất ngờ, theo hơi mỏng màu nâu dưới làn da, từng cây nâng lên, Long Vương nhìn chăm chú xem xét, cô nàng mỗi một cây trong mạch máu, huyết dịch chảy hết khô cạn, giống như là khô cạn đường sông giống như, chỉ có 20 tuổi ra mặt cô nàng, chính vào thanh xuân sức sống hoa quý tuổi tác, lúc này thình lình liền đầu đầy mái tóc. Cũng hóa thành xám trắng, trong chớp mắt lại biến thành trắng như tuyết, từng tầng theo trên da đầu tung bay rơi xuống đất. Hóa thành hư vô, cô nàng khô gầy như que củi da bọc xương thân thể, cùng một đoạn chết héo cọc gỗ không có gì khác biệt. Hơi thở mong manh, lúc nào cũng có thể tắt khí, đục ngầu ánh mắt, tràn ngập hoảng sợ cùng bất lực mở ra lấy. Nhìn về phía Vương Văn Hoa, dạn nứt không có nửa điểm huyết sắc bờ môi, run nhẹ nhẹ, lại không có nửa điểm thanh âm truyền ra, một cái khác cẩn trọng dùng trước ngực bao la hùng vĩ phong cảnh. Vì Vương Văn Hoa làm xoa bóp buông lỏng cô nàng, nhìn thấy một màn, cũng dọa đến rít lên một tiếng, thất kinh theo trên giường nhảy lên, rơi xuống đất, nhặt lên ném xuống đất đồng phục y tá, toàn thân run rẩy đem đồng phục y tá trên giường, hoảng sợ cùng bất an, hướng nồng hậu dày đặc hắc vụ giống như quỷ dị thâm trầm lơ lửng quanh quẩn tại nàng trong lòng. Nàng tập trung tinh thần, chỉ muốn chạy trốn ra cái này hung sát khủng bố phòng bệnh. Đến mức chỉ là vội vàng xuyên qua đồng phục y tá, đem nút thân thể hơi chút che lấp, căn bản không lo được bên trong vẫn là trạng thái chân không quấn cành, liền giày cũng không mặc, đi chân đất, chạy hướng cửa. Thế mà nàng mới chạy ra ba bước, một tiếng a kêu rên theo trong miệng nàng phát ra, nàng cả người đều ngẩn ở đây tại chỗ, giống bị người dùng cây đinh, cứ thế mà đinh tại mặt đất, thân thể loạn chiến, lại không còn cách nào hướng về phía trước xê dịch nửa bước. Nàng hai tay liều mạng bóp chặt cổ họng, tựa hồ chính có quái vật gì sắp theo nàng trong cổ họng nhảy lên ra. Tại cô nàng giãy giụa bên trong, nàng khoác lên người đồng phục y tá, phiêu nhiên trơn rơi xuống đất, lộ ra một bộ hoạt sắc sinh hương mê người thân thể. Đường cong lả lướt thân thể, bởi vì thể nội truyền ra kịch liệt đau nhức, hướng thân mềm loài rắn động vật đồng dạng, lấy các loại thật không thể tin phương thức, điên cuồng uốn éo, trong miệng kêu rên, cũng biến thành ô ô kêu thảm. Một giây sau, Long Vương rõ ràng nhìn đến, cái này cô nàng dẻo dai da thịt, cũng cùng đồng bạn một dạng, lấy thịt, mắt có thể thấy được tốc độ, cấp tốc mất nước già yếu. Không đến 30 giây thời gian, cô nàng tươi ngon mọng nước thân thể, hóa thành một đống hài cốt, mà nàng đồng bạn thì đã sớm theo hài cốt trạng thái, hóa thành một chỗ bột màu trắng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, cho dù là Long Vương bực này kiến thức rộng rãi thế hệ, cũng không thể nào tin nổi, tình cảnh này lại để sống sờ sờ xuất hiện tại trước mắt. Nếu như không phải nhìn thấy toàn bộ quá trình, hắn không cách nào đem trên mặt đất hai đống bột phấn cùng hai cái thanh xuân diễm lệ cô nàng liên tưởng đến một khối. Chẳng biết lúc nào, Diệp Thiên trên trán đã có mồ hôi lạnh thấm ra, theo hai cái cô nàng trên thân phát sinh quỷ dị biến hóa, làm cho Long Vương không cần nghĩ ngợi kịp phản ứng. Vương Văn Hoa chính là bởi vì hấp thu hai cái cô nàng tinh huyết, mới lấy đem thương thế tại vô cùng trong thời gian ngắn phục hồi như cũ. Dạng này thủ đoạn, cho dù là Long Vương cũng chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Long Vương vô ý thức đưa tay xóa đi cái trán mồ hôi, đè nén nội tâm rung động, sau khi hít sâu một hơi, mới run giọng nói, Vương đại thiếu hành động, không khỏi làm đất trời oán giận. Vương Văn Hoa mỉm cười, nhíu lại thưa thớt lông mày, nhẹ phun ra một vòng khói, hững hờ quét mắt một vòng mặt đất hai đống bột phấn. Sau đó cái mũi mấp máy, vù vù, hai tiếng. Hai đống bột phấn, thoáng chốc giống như bị một loại nào đó kỳ diệu cảm ứng giống như bay vào Vương Văn Hoa trong lỗ mũi. Hai giây về sau, hai đống thuần trắng như tuyết bột phấn, một tia không dư thừa, tất cả đều bị Vương Văn Hoa lỗ mũi hấp thu sạch sẽ. Mà Vương Văn Long trên trán cũng biến thành càng thần thái sáng láng, một đôi âm trầm tà ác đôi mắt nhìn quanh thời khắc, lẫm liệt có uy. Long Vương bắp chân có chút rút gân, nhưng vì biểu hiện ra chính mình anh dũng không sợ khí thế, Long Vương không ngừng ám chỉ chính mình, nhất định muốn giữ vững tỉnh táo thong dong thần thái, tuyệt không thể để Vương Văn Hoa cho xin chỉ thị. Cùng lúc đó, Long Vương đột nhiên tỉnh ngộ lại, vì cái gì tại Vương gia nhân vật cao tầng nói khéo từ chối mình cùng Vương Văn Hoa gặp mặt tình huống dưới, Vương Văn Hoa lại chủ động phái ra Phỉ Dung, nói thì nguyện ý cùng mình gặp mặt một lần. Hơn nữa còn tại gặp mặt lúc, làm cho chính mình mặt, cùng hai cái cô nàng nhiệt tình như hỏa papa, lại về sau lại làm cho hai nữ tinh huyết khô cạn mà chết. Vương Văn Hoa làm ra đây hết thảy, thình lình tất cả đều là vì hướng mình. Thị uy, nghĩ được như vậy, Long Vương không khỏi thân thể run lên, mồ hôi lạnh lần nữa theo cái trán trượt xuống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.